Truyện Kẻ Trừng Phạt Phần 4. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tiễn Đặng Tư về tận ký túc xá. Trên đường tôi có hỏi về quan hệ của cô ta và Dương Ninh Thanh. Đặng Tư nói họ vốn dĩ không thân nhau, hai năm nay lại càng chẳng liên lạc gì. Chỉ biết anh ta sau khi tốt nghiệp đại học đã sang Mỹ học nghiên cứu sinh thôi. Tới ký túc xá, Văn Nhã hỏi một câu quan trọng. Cơ là tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh phải không? Văn Nhã hỏi đúng điều tôi đang nghĩ, nên tôi quan sát rất kỹ Đặng Tư khi cô ta trả lời. Hồi vừa vào trường năm nhất, lớp học tiếng Anh, thầy giáo yêu cầu mọi người tự chọn một tên tiếng Anh cho mình. Nhưng cũng chỉ là một dạng hình thức thế thôi, hàng ngày chẳng mấy ai dùng cả. Dương Ninh Thanh không học cùng lớp chúng tôi, nên tôi cũng không biết tên tiếng Anh của anh ta là gì, nhưng hiểu mai chắc sẽ biết. Không tìm được đáp án từ Đặng Tư, chúng tôi có phần hơi thất vọng. Ra khỏi trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, tôi cười nói, hôm nay là lần đầu chúng ta hợp tác, ai ngờ cũng ăn ý ra phết. Ừ, chúng ta cũng tầm tuổi nhau, nói chuyện đương nhiên dễ hơn nhiều. Văn Nhã mỉm cười đáp. Buông chuyện phí một hồi, nhắc đến vụ án, Văn Nhã thu lại nụ cười, nghiêm túc bày tỏ ý kiến. Đối thủ của chúng ta không phải kẻ hung bạo tàn ác, chẳng những thế còn có vẻ rạch ròi đen trắng. Dựa vào những chứng cứ đã thu thập được, có thể phán đoán động cơ gây án của đối tượng này. Cái chết của Hồ Viễn do anh ta là cảnh sát phụ trách chính trong vụ án của Tần Hiểu Mai. Công tác phá án của anh ta mang tính quyết định đến việc định tội Tần Hiểu Mai. Cái chết của Tăng Đại Chí vì anh ta là bác sĩ pháp y, người thu thập các chứng cứ quan trọng nhất, nhưng năm đó lại không hề tìm ra dấu vết của kẻ thứ ba, cũng chính là hung thủ thực sự trên thi thể Ngô Anh. Điều này đã gián tiếp dẫn đến kết quả Tần Hiểu Mai phải chịu án oan. Nếu Tần Hiểu Mai thực sự bị oan thì hai người họ đúng là đáng chết. Còn với Đặng Tư, cô ta có khai từng nhìn thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh cãi nhau, qua đó gián tiếp khiến cho động cơ giết người của Tần Hiểu Mai trở nên rõ ràng, ảnh hưởng đến sự phán đoán của cảnh sát. Nhưng cô ta cũng chỉ kể lại sự thật khách quan mà mình chứng kiến, chứ không hề nói dối. Vì thế hung thủ mặc dù rất căm hận, cũng chỉ đe dọa chứ không xuống tay sát hại. Tôi tiếp lời Văn Nhã. Đúng thế, hung thủ gây án hiểu rất rõ đối tượng, khả năng phản trinh sát cao, gần như không để lại bất cứ chứng minh mang tính phương hướng nào. Hắn ta chắc chắn là một kẻ vô cùng thông minh. Tôi chỉ giới thiệu qua về tình hình vụ án. Văn Nhã không hề biết mối quan hệ phức tạp giữa hai gia đình Tần Hiểu Mai và Tần Dương. Qua việc Đặng Tư gặp ma, tôi càng thấy nghi ngờ Tần Dương, liền trình bày các phân tích của mình. Nghe xong, Văn Nhã trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy sự việc xảy ra cậu ta đều có khả năng tham gia, mà chứng cứ ngoại phạm là chỉ có là ở nhà ngủ, cộng thêm những miêu tả của anh về khuôn mặt và hình dáng của cậu ta. Về cơ bản tôi có thể khẳng định Tần Dương rất đáng nghi, chúng ta phải lập tức đi tìm cậu ta. Nhưng chiều hôm qua cậu ta về trường mất rồi. Tôi bất lực nói, thế thì càng tốt, thông báo lại tin này cho đại đội, bí mật xác minh vị trí của Tần Dương, rồi cho người theo dõi, nhưng không được đánh rắn động cỏ, càng không được để cậu ta vượt khỏi tầm kiểm soát. Còn chúng ta sẽ đi thẳng tới nhà cậu ta, biết đâu ở đó lại có manh mối cho chúng ta cần tìm. Văn Nhã nói những lời này, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vừa rồi tôi đã được lĩnh giáo khả năng quan sát của Văn Nhã, nhưng cô ấy chưa từng gặp Tần Dương, đâu có quan sát được gì, làm sao có thể chắc chắn như thế. Đến cả anh Điên sau khi nói chuyện với Tần Dương cũng không phát hiện ra cậu ta có khẽ hở nào, rõ ràng cơ mà. Khi tôi hỏi, Văn Nhã lại chỉ trả lời bằng hai chữ, trực giác. Trực giác ư? Trực giác mà tôi nói đến không phải là đoán mò không bằng chứng, cũng không phải nghĩ bừa ra, mà là căn cứ vào kinh nghiệm phá án cả đấy. Từ những sự thật đã biết, ta có thể lập nên một giả thiết phán đoán, đó là kết quả của các hoạt động não bộ, anh cứ tin tôi đi. Tôi không thể không thừa nhận, mặc dù mới tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ, nhưng Văn Nhã đã để lại cho tôi những ấn tượng rất tốt. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn cả sự nhạy bén, khả năng quan sát và tư duy chặt chẽ khi phá án nữa. Cô ấy quả nhiên có nhiều điểm hơn người, chẳng trách mà liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn như thế. Tôi không hỏi thêm nhiều, lái xe thẳng tiến về phía nhà Tần Dương. Văn Nhã thì gọi điện về cho anh Điên, trình bày kế hoạch của chúng tôi. Qua cách nói của Văn Nhã, anh Điên có vẻ như cũng rất ủng hộ chúng tôi. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là lần trước khi chúng tôi đến đó, cha mẹ Tần Dương đều tỏ thái độ không vui. Lần này Tần Dương không ở nhà, không biết chúng tôi có bị đuổi ra khỏi cửa không. Trên đường, Văn Nhã nhắc đến những đoạn quay phim trong điện thoại của Hồ Viễn và Tăng Đại Chí, rồi hỏi tôi trước đây đã nghe nói hai người họ có những sở thích quái gở này bao giờ chưa. Đương nhiên tôi trả lời không biết, chẳng những tôi mà chắc chắn những người khác trong đội cũng vậy. Những chuyện xấu xa này một khi bại lộ, tiền đồ của họ coi như rơi xuống vực, thế nên họ chắc chắn phải đảm bảo an toàn mới dám hành động. Chưa tính đến vụ án Tần Hiểu Mai, chỉ riêng chuyện này thôi, họ chết cũng không đáng tiếc. Văn Nhã nói bằng giọng giận dữ. Nhắc đến chuyện này, tôi nhớ ra sự việc lúc sáng thần côn bảo tôi đi tìm năm ngữ nghi phạm trong các bức ảnh của Hồ Viễn. Thần côn nhắc tôi, đừng báo cáo chuyện này với anh Điên. Lý do vì anh Điên cũng là người trong cuộc. Cả tôi và Văn Nhã đều là người mới, không hề tham gia thẩm vấn, nên không có gì phải ngại. Tôi kể lại sự việc cho Văn Nhã và lấy tờ giấy ghi thông tin của năm nữ nghi phạm ra, bảo cô ấy thử liên lạc xem sao. Văn Nhã gọi liền mười mấy cuộc điện thoại. Căn cứ theo kết quả xử án, có người có thể gọi điện trực tiếp, có người phải gọi điện cho người nhà, cũng có người phải liên lạc qua ban quản lý trại cải tạo. Một hồi sau, Văn Nhã nói với tôi, trong năm nữ nghi phạm đó, có hai người còn đang ngồi trong thời gian cải tạo. Muốn gặp họ cần giấy giới thiệu của đơn vị, ba người còn lại đã ra tù, đều ở trong thành phố này, nhưng qua điện thoại không tiện nói chuyện, nên đợi khi từ nhà Tần Dương về, sẽ đến tận nơi tìm họ. Văn Nhã nói xong, thấy tôi chỉ ừ một tiếng bèn hỏi, sao, anh không hứng thú với việc này à? Tôi cũng chẳng giấu giếm gì, nói thẳng, chúng ta đi tìm nữ phạm nhân, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là các chi tiết trong quá trình Hồ Viễn thẩm vấn họ mà thôi. Từ đó có thể chứng thực việc Hồ Viễn lấy việc công làm việc tư, thỏa mãn dục vọng của mình, chứ chẳng có tác dụng gì mấy đối với vụ việc phá án này. Thế thì anh nhầm rồi, chúng ta phải nhanh chóng gặp năm nữ nhà phạm nhân này, hỏi rõ tình hình lúc bấy giờ, như thế có thể giúp ích rất lớn trong việc dự đoán mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai. Lời của Văn Nhã lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hỏi tại sao, Văn Nhã nói thật ra cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Đợi hỏi xong năm nữ phạm nhân, xác nhận lại lần nữa rồi sẽ nói cho tôi hay. Cách nói lững lờ của cô ấy khiến tôi thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn lái xe tiếp. Khoảng mười mấy phút sau, chúng tôi đã đến trước cổng nhà Tần Dương. Đổ xe lại, tôi đang định mở cửa thì Văn Nhã lên tiếng. Anh cứ ở trong xe đợi tôi đi một mình chắc hiệu quả hơn đấy, tránh để họ có cảm giác đề phòng. Cô ấy quả nhiên suy tính rất kỹ càng, tôi cũng muốn ở lại trong xe nghỉ ngơi một lát. Sau khi xuống xe, Văn Nhã đi thẳng tới gõ cửa. Một lát sau, mẹ Tần Dương ra mở cửa. Trông thấy Văn Nhã, mặt bà ta lộ ra vẻ nghi hoặc. Văn Nhã nói mấy câu, lập tức thấy mẹ Tần Dương tươi tắn hẳn lên, vui vẻ mời cô ấy vào nhà rồi đóng cửa lại. Do ở trong xe, tôi không nghe được họ nói chuyện gì với nhau, nhưng từ nét mặt của mẹ Tần Dương thì thấy rõ Văn Nhã đúng là có tuyệt chiêu nói chuyện với người khác. Cộng thêm sự tự tin của cô ấy, tôi không khỏi thấp thỏm chờ đợi manh mối quan trọng mà Văn Nhã tìm thấy ở nhà Tần Dương. Trong lúc đó, tôi gọi điện cho Thần Côn, trao đổi các thông tin mới thu thập được. Thần Côn nói anh đã lấy lời khai và ghi chép chi tiết về người lái xe việc giả rồi. Cả quá trình xảy ra vụ tai nạn không khác nhiều so với kết quả dựng lại hiện trường ban đầu. Lúc đó trời đang mưa, tầm nhìn không tốt, người lái xe chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe Jetta đột nhiên đâm sang. Ngoài ra không có gì bất thường. Người lái xe sức khỏe vẫn còn yếu, để tránh khiến anh ta sợ hãi, Thần Côn không hề nói cho anh ta biết người lái chiếc Jetta thật ra là một thi thể nữ. Mặt khác, theo những dấu vết thu thập được tại hiện trường của phía cảnh sát giao thông, cho thấy chiếc xe việt giả đang đi rất bình thường, là bên không có lỗi, không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tôi cũng đã báo lại việc này với anh Điên, tình hình người lái xe việt giả về cơ bản cũng chỉ có thế. Anh ta muốn xuất viện chiều nay, bệnh viện đã ký duyệt rồi. Tôi lấy số điện thoại của anh ta, khi có việc cần sẽ tìm gặp, nhưng chắc cũng chẳng cần đâu. Tôi đồng ý với Thần Côn, trong suốt cả vụ án, người lái xe này âu cũng chỉ là một kẻ đen đuổi, tự dưng gặp phải một vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống, rồi lại bị cuốn vào một vụ án mạng, trong khi anh ta cũng chẳng thể cung cấp cho chúng tôi thêm đầu mối có giá trị nào cả. Sau đó Thần Côn kể anh Điên còn giao cho anh một việc nữa, đó là đi tìm gặp vợ trước của Hồ Viễn. Sau khi hỏi thăm, thì được biết Hồ Viễn bị yếu sinh lý, hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng vì việc này. Dần dà về sau, tâm trạng của Hồ Viễn thay đổi từ tự ti thành điên rồ. Lần nào cãi nhau cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng hai người chấm dứt bằng việc ly hôn. Nói như vậy, thì hành vi của Hồ Viễn thật ra là đang tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt tâm lý, vì các nữ nghi phạm không dám chửi anh ta vô dụng. Tôi phân tích, đúng thế, vợ con Tăng Đại Chí đã tới đại đội rồi. Giờ tôi đang trên đường về, lát nữa sẽ tìm họ hỏi về chuyện của Tăng Đại Chí. Sau khi nghe xong các thông tin của Thần Côn, tôi cũng thông báo các phát hiện của mình ở trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Sau khi kể xong chuyện Đặng Tư gặp ma, tôi hỏi anh ta xem suy nghĩ thế nào về việc này. Đầu kia không có tiếng trả lời, tôi trêu. Sao thế, anh thân, ba ngày ban mặt, anh lại bị câu chuyện ma quỷ này dọa sợ đến nỗi cơ, ấy à. Cái đó thì không, tôi đang nghĩ việc này có phần khác với sự việc thi thể lái xe. Cảnh tượng Đặng Tư gặp phải hoàn toàn có thể do có người cố ý tạo dựng. Anh thân, rời xa mê tín, anh vẫn là cao thủ phá án như năm nào đấy. Cao thủ phá án cái con khỉ, nếu không phải vì không muốn anh điên khó xử, tôi còn lâu mới chịu chạy đông chạy tây thế này. Nói chuyện vô bổ một hồi, thần côn hỏi tôi có phát hiện gì ở hiện trường không. Tôi kể lại kết quả của tổ giám định dấu vết, còn nói chúng tôi đang ở nhà Tần Dương. Thần côn cũng ủng hộ quan điểm của tôi và Văn Nhã và chúc chúng tôi tìm ra mấu chốt phá án. Tôi và thần côn nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi dập máy, tôi vẫn thấy cửa nhà Tần Dương đóng kín. Không biết Văn Nhã trong đó có tiến triển gì không. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa cuối cùng đã mở. Lần này cả cha mẹ Tần Dương cùng nhau tiễn Văn Nhã ra. Văn Nhã còn nói thêm với họ vài câu gì đó, rồi tiến về phía xe. Nét mặt của cô ấy cũng giống như lúc thường, không đoán được cảm xúc vui hay buồn. Lên xe đóng cửa lại, Văn Nhã bảo tôi cứ lái xe đi. Tôi biết ở đây không phải chỗ nói chuyện, liền nổ máy đi về hướng thành phố. Vài phút sau, Văn Nhã bảo tôi tạt xe vào vệ đường. Lúc này chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa. Từ kính chiếu hậu đã không còn nhìn thấy nhà Tần Dương nữa. Văn Nhã nhìn tôi nói, có thể bắt Tần Dương rồi. Tại sao? Tôi cần một lời giải thích. Buổi tối xảy ra vụ án Hồ Viễn, khi mẹ Tần Dương đi vệ sinh thì bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm hoa mắt. Một lát sau mới nhìn rõ một chiếc lái xe từ cửa nhà đi về hướng thành phố. Vị trí nhà họ tương đối hẻo lánh, nửa đêm gần như không có xe cộ đi lại, nên đó là việc bất bình thường. Trong buổi tối thứ hai sau vụ án, Tần Dương có một khoảng thời gian không có mặt ở nhà và giải thích với bố mẹ cậu ta là vào thành phố đi chơi với bạn, mãi tận tối khuya mới về. Còn hôm qua cũng là ngày thứ ba của vụ án, Tần Dương vừa ăn xong cơm trưa đã rời khỏi nhà. Hành tung sau đó của cậu ta thì không ai rõ. Văn Nhã nói liền một mạch. Văn Nhã nhắc đến ba sự việc liền một lúc với thái độ hết sức bình tĩnh. Không có gì kỳ lạ cả, nhưng chính mấy mốc thời gian xảy ra các sự kiện đó lại khớp với các điểm mấu chốt của vụ án lần này. Tôi nhanh chóng hiểu ra sự ảo diệu ẩn trong đó. Thứ nhất, thời gian mẹ Tần Dương thức giấc đi vệ sinh là sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ngày thường gần như không có xe cộ qua lại. Theo những gì mẹ Tần Dương miêu tả, chiếc xe đi qua cổng nhà bà ta còn chạy khá chậm, sau đó thì càng lái càng nhanh. Từ đó có thể phán đoán, rất có thể trước đó vừa có người lên xe ở vị trí gần cổng nhà Tần Dương. Ở thị trấn này, các hộ gia đình cách nhau khá xa, giữa đêm làm gì có ai đi ngang qua, nên người trên xe chắc đến 8-9 phần chính là Tần Dương. Buổi tối thứ hai, Đặng Tư gặp ma trong trường vào đúng khoảng thời gian Tần Dương không ở nhà, nên cậu ta hoàn toàn có khả năng thực hiện. Thứ ba, chiều hôm qua Tần Dương lấy danh nghĩa về trường, đàng hoàng thoát khỏi tầm mắt của phía cảnh sát. Sau đó trong nhà tôi xuất hiện tiểu quỷ và Tăng Đại Chí bị sát hại. Văn Nhã nói tiếp, đương nhiên tất cả những điều đó đều chỉ là phán đoán của tôi, không có chứng cứ trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ gọi Tần Dương về, yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng. Sự việc thứ nhất tạm thời chưa thể chứng thực, vì dù sao mẹ cậu ta cũng không vào phòng kiểm tra, không thể xác nhận lúc đó cậu ta có đang ngủ hay không. Sự việc thứ hai, đợi Tần Dương trở về, yêu cầu cậu ta nói rõ đêm đó đến gặp bạn nào, đã làm những gì, có ai làm chứng hay không. Sự việc thứ ba, cậu ta phải trình bày rõ hành tung của mình ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà, rồi liên lạc với phía nhà trường để xác minh thời gian cậu ta về trường. Những điểm trùng hợp của cậu ta thực sự quá nhiều, càng nhiều điểm trùng hợp càng chứng tỏ đó không phải trùng hợp. Tôi tin rằng cậu ta dù có ranh ma đến mức nào cũng không thể kín kẽ hết mọi mặt được, chắc chắn phải có điểm sơ hở. Tần Dương học đại học ở trên tỉnh, bắt xe từ thị trấn đi cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian lãng phí trên đường nữa, thì kiểu gì trước 5 giờ chiều hôm qua, cậu ta cũng phải đến trường rồi. Tôi gọi điện cho anh Điên, chuông đổ liên tục mấy hồi, tôi cứ nghĩ anh ấy đang ngủ, vừa định ngắt máy thì lại thấy anh ấy nhận điện thoại. Anh Điên nói đã sử dụng các biện pháp trinh sát kỹ thuật xác định được vị trí hiện tại của Tần Dương, cậu ta đúng là đang ở trường. Trong lịch sử lên mạng từ điện thoại của Tần Dương, mã IP đăng nhập từ sau 8 giờ tối qua đều trong phạm vi phố tỉnh. Mốc thời gian này muộn hẳn 3 tiếng đồng hồ so với mốc 5 giờ tới nơi mà chúng tôi dự tính. Tôi nói phát hiện của Văn Nhã cho anh Điên, anh lập tức đập bàn ra lệnh tới trường đưa Tần Dương về. Tôi nhắc anh nhớ phải kiểm tra đồ đạc của cậu ta thật kỹ. Dập máy, tôi thuật lại những lời của anh Điên cho Văn Nhã. Sau đó tôi tựa lưng vào ghế. Giả thiết Tần Dương là hung thủ, rồi căn cứ vào các mốc thời gian trên của cậu ta, đặt cậu ta vào cả quá trình xảy ra vụ án, hầu hết đều rất khớp. Chỉ có điều vẫn có một vài điểm không hợp lý. Ví dụ Tần Dương ra khỏi nhà sau khi xảy ra vụ tai nạn của Hồ Viễn, thế thì hiện trường kỳ quái của vụ sát chết giết người là do ai bày ra và thực hiện? Còn nữa, vụ Tăng Đại Chí nhảy lầu xảy ra vào khoảng giờ 11 giờ đêm. Lúc đó Tần Dương đã ở trên phố tỉnh rồi thì không thể gây án được. Không chỉ có một người. Câu nói của Văn Nhã kéo tôi quay lại với dòng tư duy, đồng thời cũng giải thích những điểm tôi còn thắc mắc. Tôi cười, nghĩ bụng chúng tôi đúng là rất ăn ý nhau. Không sai, nếu Tần Dương đúng là hung thủ thì cậu ta chắc chắn không phải một mình gây án. Rất nhiều sự việc trong quá trình này không thể do một người hành động được. Thế nhưng còn ai có thể nung nấu mãi trong lòng về cái chết của Tần Hiểu Mai, còn cam tâm tình nguyện giết người vì Tần Hiểu Mai nữa? Tần Hiểu Mai không có bạn trai, trước mắt cũng chưa thấy đối tượng nào một lòng một dạ theo đuổi cô ta. Vậy thì người thật thà chất phác như Tần Xuyên hay là người điên điên khùng khùng như mẹ Tần Hiểu Mai đây? Tôi lắc đầu, họ không giống, không giống một chút nào. Vậy ngoài họ ra thì còn ai nữa? Là tên tiểu quỷ mặc đồ đen. Đúng, chắc là thế, nhưng tên tiểu quỷ đó thực chất là ai mới được? Giống như những gì anh Điên nói, hắn ta rốt cuộc là cái thứ gì đây? Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Văn Nhã gật đầu đáp. Đợi lát nữa trở về đội, anh đưa tôi đến xem đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y tối hôm đó. Đồ tiểu quỷ trộm xác, tao nhất định phải vạch mặt mày. Tôi cười bảo, ừ, cô có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh tin tưởng đến thế, có khi lại phát hiện ra manh mối nào đó trong đoạn ghi hình mà trước đây chúng tôi không chú ý đến cũng nên. Tiếng gõ bất chợt vào mặt kính khiến tôi giật mình. Tôi nhìn theo hướng gõ, thấy bên ngoài cửa xe có một bà cụ. Bàn tay vừa gõ vào kính vẫn còn dừng lại trên không. Trên khuôn mặt nhăn nheo là nụ cười giản dị. Tôi hạ kính cửa xe xuống, còn chưa kịp lên tiếng, bà cụ đã cất giọng đặc chất vùng miền. Ông chủ ơi, mua ít quả dại đi, và vừa hái trên núi xuống đây, ông nếm thử coi, ngọt liệm. Bà cụ khoác chiếc áo màu đen đơn giản, vừa nói vừa giơ chiếc làn tre đang cắp bên tay phải lên. Trong làn có một ít quả nhỏ, vỏ đã ngả hồng. Bà cụ không ngừng ra hiệu bảo tôi ăn thử xem sao. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà cụ đã hằn sâu, tóc trắng lưng còng. Tôi đoán chắc cụ cũng phải bát tuần, tầm tuổi bà ngoại tôi lúc tạ thế. Gương mặt cụ xám xịt, có thể thấy rõ những hạt cát lấm tấm. Không biết để bán hết làn quả này, cụ đã phải đứng bên đường bao lâu. Tôi không ăn thử, rút ngay tờ 100 tệ đưa cho cụ. Bà cụ nhìn tờ tiền màu đỏ, có phần ngập ngừng không biết làm gì, rồi bảo cụ không có tiền lẻ trả lại. Tôi cười nói, cụ ơi, không cần trả lại ạ. Con thích chiếc làn của cụ, muốn mua luôn một thể. Không không không, cái làn này rách chẳng đáng mấy xu. Bà cụ lắc đầu lia lịa, mấp máy miệng từ chối. Tôi thấy trong miệng cụ đã chẳng còn lại mấy chiếc răng nữa. Đáng à, bây giờ ngoài chợ kiếm đâu ra được cái làn tre đen thủ công thế này đâu cụ. Tôi vừa cười vừa nói, vừa mở cửa xe bước xuống. Bà cụ đặt chiếc làn xuống đất, lóng ngóng đưa tay móc từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa được gấp rất nhỏ, rồi từ từ mở ra. Tôi biết bà cụ định làm gì. Bà ngoại tôi cũng thích xếp tiền ngay ngắn trong một chiếc khăn mùi xoa vuông vắn, sau đó gấp cẩn thận lại và đút vào túi. Tôi tiến lại phía trước, giữ lấy tay cụ, nhét tờ 100 tệ vào tay cụ, nhắc lại. Cụ ơi, cụ không phải trả tiền thừa cho con thật mà. Chiếc làn này đáng giá với số tiền này lắm. Bàn tay cụ lạnh ngắt khô ráp, cứ như một khúc gỗ sần sùi. Tôi cúi đầu, thấy nhiều chỗ đã cướp đến nước mẻ da. Miệng vết nứt hở ra, không còn thấy sắc máu, mà trắng bạc và khô khan. Lòng tôi bỗng thấy chua xót, không dám nhìn thêm, bèn cầm chiếc làn lên, đặt vào ghế sau ô tô. Khi tôi đặt xong làn quả quay người trở lại, bà cụ vẫn đứng đó, dáng vẻ khúm núm. Định nói gì rồi lại thôi, cứ như thế vừa làm việc gì đó cắn dứt lương tâm vậy. Cụ không nỡ cầm tiền của tôi, lại không biết phải nói như thế nào. Tôi thoáng nảy ra ý nghĩ, bèn hỏi thăm. Cụ ơi, nhà cụ ở đâu ạ? Cụ lập tức chỉ hướng cho tôi nhìn theo, đó là một ngọn núi. Cụ nói nhà mình ở lưng chừng núi. Tôi cố ý tỏ vẻ nhìn chăm chú rồi nói. Thế này vậy, cụ giúp con hái thêm ít quả dại nữa, mấy hôm nữa con sẽ quay lại lấy, chỗ tiền này coi như con trả trước, được không ạ? Nghe tôi nói vậy, bà cụ mới yên tâm nhận tiền, rồi còn dặn dò. Thế, nhất định ông phải quay lại nhé, lưng chừng núi chỉ có một căn nhà thôi, ông cứ đi dọc theo con đường nhỏ trước mặt kia kìa, đi thẳng lên núi là thấy nhà già. Con nhớ rồi,